Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lưu lại. Mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần thương tiếc, giọng nói mặc dù bình thản, nhưng lại để Yêu Nguyệt đáy mắt nổi lên vài tia gợn sóng. Từ khi Ngân Nguyệt Lang tộc bị diệt tộc, duy nhất cùng nàng cùng một chỗ trốn ra được huynh trưởng cũng thất lạc sau. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được người quan tâm cảm giác. Cảm ơn ngươi, Yêu Nguyệt nói, thanh âm rất nhẹ, không để ý nghe, thậm chí khả năng nghe không rõ ràng. Nhưng là, trừ nói tạ ơn, nàng không biết mình còn có thể làm cái gì. Nàng có khả năng nỗ lực, chỉ có Nguyệt Thần Tiễn cùng chính nàng. Nhưng là hai thứ đồ này cũng bị Thẩm Quy cự tuyệt. Cho nên nàng chỉ có thể nói một tiếng tạ ơn. Ngay lúc này, một bên Thương Dương không biết lúc nào tiến tới Yêu Nguyệt bên người. Không có hảo ý cười nói, đại ân đại đức, không thể báo đáp, Yêu Nguyệt tỷ tỷ không bằng lấy thân báo đáp được rồi. Nhưng mà, để Thương Dương không có nghĩ tới là, nàng lúc đầu chẳng qua là cảm thấy không khí có chút nặng nề. Vì lẽ đó cố ý nói như vậy trêu ghẹo một chút. Ai biết Yêu Nguyệt nhưng là chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nếu như Thẩm Quy đạo hữu nguyện ý, coi như làm nô làm tì, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Cái này, đến phiên Thương Dương trợn tròn mắt. Thấy thế, Thẩm Quy tức giận chừng nàng một chút. Thật sự là không có việc gì, chỉ toàn thêm phiền. Thương Dương cười cười xấu hổ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ta là nói đùa, nhưng mà Yêu Nguyệt nhưng là vẻ mặt thành thật nhìn xem Thẩm Quy. Ta không có nói đùa, Thương Dương một tay vỗ trán ta làm gì muốn miệng tiện đâu. Thật chẳng lẽ muốn để gia hỏa này nhặt được tiện nghi. Nghĩ tới đây, Thương Dương hung tợn nhìn về phía Thẩm Quy, liền kém nói thẳng ngươi nếu dám đáp ứng ta liền để ngươi đẹp mặt. Không nhìn Thương Dương ánh mắt uy hiếp, Thẩm Quy cười khổ nói, Yêu Nguyệt đạo hữu, ngươi cũng không cần dạng này, nếu như ta có ý nghĩ như vậy, lúc trước liền sẽ không cự tuyệt. Nói xong, Thẩm Quy sợ Yêu Nguyệt lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói đến, vội vàng nói sang chuyện khác, Yêu Nguyệt đạo hữu, Thương Dương đạo hữu, đã các ngươi nguyện ý lưu lại lời nói. Có một số việc còn cần chú ý một chút. Đạo hữu mời nói, hơi bình phục một phen nỗi lòng. Yêu Nguyệt lòng một chút sợi tóc, thản nhiên nói, Thiên Yêu Thành mặc dù không hạn chế ngoại lai người lưu lại, nhưng là nếu là muốn thời gian dài định cư lại, vẫn là cần báo cáo chuẩn bị một chút. Bất quá điểm này nhưng lại không cần hai vị đạo hữu phiền lòng. Sau đó ta mang hai vị đạo hữu đi báo cáo chuẩn bị một chút là đủ. Hai vị đạo hữu cần thiết phải chú ý chính là một chuyện khác. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Thẩm Quy giảng dài, chắc hẳn hai vị đạo hữu cũng chú ý tới. Thiên Yêu Thành chẳng những không có tường thành, mà lại trong thành cũng không có thủ vệ loại hình tồn tại. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là tại Thiên Yêu Thành trung liền có thể khắp nơi loạn đi. Đầu tiên, Thiên Yêu Thành khu vực hạch tâm, nếu như không có được đồng ý, là không thể tự ý vào, nếu không sẽ bị xem như người xâm nhập xử lý. Điểm này, hai vị đạo hữu còn cần chú ý. Tiếp theo, mặc dù trên lý luận tới nói, trừ khu vực hạch tâm bên ngoài, đi Thiên Yêu Thành địa phương khác là không có hạn chế. Nhưng là tựa như hiện tại chúng ta chỗ cái này trụ sở, mặc dù mặt ngoài không có hạn chế, nhưng là nếu như tự tiện tiến vào người khác trụ sở, vẫn là sẽ gặp phải căm thù, thậm chí nhận công kích cũng không phải không có khả năng. Điểm này, hai vị đạo hữu còn muốn làm tâm một chút. Nghe Thẩm Quy nói xong, Thương Dương còn chưa mở miệng, Yêu Nguyệt đáp nói, đạo hữu còn xin yên tâm, ta cùng Thương Dương muội muội sẽ an tâm tại trụ sở bên trong tu hành, sẽ không tới chỗ chạy loạn cho đạo hữu thêm phiền phức. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Quy nói, phiền phức ngược lại không đến nỗi, chỉ là nương nương không quản sự. Vì lẽ đó ta tại Thiên Yêu Thành cũng không có cái gì cụ thể chức vị. Bởi vậy, nếu như gặp được loại tình huống này, ta cũng không cách nào trực tiếp giúp hai vị đạo hữu giải quyết. Còn muốn tìm tới Phục Hy Đại Thánh bên kia đi, bởi vậy ta mới có thể nhắc nhở hai vị đạo hữu một chút. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao? Nói đến đây, Thẩm Quy có chút dừng lại, lại nói, bất quá, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu như hai vị đạo hữu thuận tiện, không bằng ta cái này mang hai vị đạo hữu đi đem tình huống báo cáo chuẩn bị một cái đi. Đợi đến báo cáo chuẩn bị xong sau, khối này trụ sở cũng coi như là hợp pháp, toàn bằng đạo hữu làm chủ. Yêu Nguyệt nói, Thương Dương cũng không có phản bác, đã đáp ứng lưu tại nơi này. Đối với Thẩm Quy lời nói, hai người tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao, lưu tại nơi này cũng liền mang ý nghĩa các nàng từ giờ trở đi liền là thuộc về Thẩm Quy dưới trướng. Người, cái kia không biết Thương Dương đạo hữu dưới trướng nhưng có kim tiên trở lên tồn tại. Nếu như có, liền cùng một chỗ mang lên. Nếu như không có lời nói, hai vị đạo hữu cùng đi với ta là đủ. Thẩm Quy nói, tại Thiên Yêu Thành, kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ, cũng phải cần đơn độc báo cáo chuẩn bị. Dù sao, kim tiên cảnh giới, có thể nói là một cái đường ranh giới. Chỉ có tu vi đạt tới kim tiên, mới xem như bước vào thượng tầng tu sĩ hàng ngũ. Nếu như đặt ở trong đại quân, chỉ có đạt tới kim tiên cảnh giới, mới có thể bị quy vị, tướng, danh sách. Lắc đầu, Thương Dương nhếch miệng, kim tiên cảnh giới, chính mình là một phương nhỏ yêu vương cũng đủ, coi như tìm nơi nương tựa những cái kia đại la cảnh giới yêu vương cũng biết đạt được không tệ đãi. Ngộ, ai sẽ tìm nơi nương tựa ta? Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy đứng dậy, nói thẳng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.